Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1580, đứng đầu bảng sắp chết. Vạn chúng chú mục trong truyền tống trận tâm, mười mấy đạo nhân ảnh nhìn một cái không sót gì, không chỉ Từ Ngôn tung tích không thấy, liền Khương Đại Xuyên cũng cùng nhau biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hiên Viên Tiết Mãnh liệt địa quay đầu. Một đôi mi thanh tú chăm chú khóa lên. Từ Ngôn tuy nhiên không nói muốn lấy loại nào phương pháp chạy trốn. Hiên Viên Tuyết cũng đã đoán được nửa đường xông ra truyền tống quỹ tích loại nguy hiểm này biện. Pháp, thế là nữ hài lần nữa lo lắng. Tâm tóc chìm, vô luận bất luận cái gì cao thủ. Chỉ cần không tới hóa thần. Tại truyền tống thời điểm mạnh mẽ xông tới ra ngoài đều là một loại cực kỳ nguy hiểm cử động. Cho dù biết rõ nói Từ Ngôn hẳn là có đầy đủ tự tin. Hiên Viên Tuyết vẫn là lo lắng không thôi. Hiên Viên Tuyết lo lắng Từ Ngôn không gì đáng trách. Trần Vô Danh nhưng là không còn như vậy lo lắng nhiều. Trần Vô Danh biết rõ Từ Ngôn dự định. Liếc một cái xung quanh bốn phía. Phát hiện Từ Ngôn quả nhiên biến mất. Hắn âm thầm cười lạnh. Trong lòng tự nhủ để cho các ngươi bọn này hóa thần lòng tham. Cái này bên dưới tốt, đừng nói trọng bảo, liền Từ Ngôn cái bóng cũng bị mất. Từ Ngôn đâu? Đan Thánh người đầu tiên xông vào truyền tống trận, trực tiếp đem mười mấy người toàn bộ giam cầm. Trợn mắt nhìn, Từ Ngôn làm sao không có trở về? Hắn dám lưu tại Lâm Lang đảo? Đan Thánh chất vấn, không người trả lời, bởi vì trở về mười mấy người không có một cái nào là Huyễn Nguyệt cung người. Ngũ môn bảy phái người đâu? Vô tướng tử trầm giọng quát hỏi. Các ngươi không thấy được Từ Ngôn. Ngu Thiên Kiều cùng Hoa Thường tại mặt mũi tràn đầy sát cơ. Không nhìn thấy. Từ Ngôn phải chết đi. Trần Vô Danh giả trang ra một bộ sống sót sau tai nạn bộ dáng. Nói. Chỗ nguy hiểm như vậy. Ai có thể lo lắng người khác. Chính mình đào mệnh mới trọng yếu nhất. Muốn tìm Từ Ngôn à. Các ngươi không ngại đi Lâm Lang đảo tìm đi. Không chừng có thể tìm tới chút gì cốt loại hình. Người nói vừa nói vẩn. Cái kia Từ Ngôn nhất định không chết. Hắn ở đâu? Hoa Thường tại bản thể bạo khởi to lớn uy áp. Vây khốn Trần Vô Danh liền muốn xuất thủ truy nã. Lại bị Nhân Kiếm Tông trưởng kiếm trưởng lão ngăn trở. Quan Thiên Hữu hừ lạnh một tiếng. Nói. Hoa Thường tại. Người muốn làm gì? Muốn chất vấn tìm các người phản kiếm minh đệ tử đi chất vấn. Chúng ta Nhân Kiếm Tông người còn dung ngươi không được đến truy nã. Trở về đều là kiếm vương điện cùng một số hải đảo tu sĩ. Căn bản cũng không có phản kiếm minh người. Hoa Thường tại bị tức giận đến sắc mặt xám xanh. Cưỡng chế lửa giận nhìn chằm chằm Quan Thiên Hữu. Nói một tiếng tốt. Lui về phía sau mấy bước. Hiện tại cũng không phải lúc khai chiến. Có Từ Ngôn cái này mang theo trọng bảo gia hỏa tồn tại. Tất cả mọi người mục tiêu đều là thiên linh bảo. Lớn hơn nữa cựu oán cũng sẽ trước đặt ở một bên. Hoa Thường tại hỏi không ra đến tột cùng. Thần đồ liên thành lại có thể. Hồn ngục trưởng một bước bước lên truyền tống trận. Tập trung vào cổ Phan Kỳ bọn người. Trầm giọng nói. Từ Ngôn đâu? Hắn đến tột cùng ở nơi nào? Thần đồ liên thành địa vị. Cổ Phan Kỳ nhưng không thể trêu vào. Bất quá vị này Địa Kiếm Tông tông chủ có một loại năng lực. Cái kia chính là mọi việc đều thuận lợi. Hắn tại Địa Kiếm Tông có thể ngăn được Vân Thượng Phong cùng Vân Hạ Phong. Cổ tay cũng không yếu. Khụ khụ khụ, hồi bẩm hồn ngục trưởng. Khụ khụ khụ, Cổ Phan Kỳ sắc mặt tái nhợt. Nói chuyện trước ho khan một trận. Tiếp lấy hư nhược nói ra. Bởi vì hóa vũ hiện thế. Lâm Lang đảo trở thành tử địa. Ta thật vất vả mới thoát ra sinh thiên. Vừa đến truyền tống trận lập tức ngất đi. Căn bản không biết rõ xung quanh bốn phía có ai. Khụ khụ khụ. Đây là gặp đại nạn lại kinh lịch tiệt sử phùng sinh tạo thành tâm thần chấn động. Quái ta tu vi không tinh. Tâm thần bất ổn. Chấm ngoặc kép. Cổ Phan Kỳ giải thích hợp tình hợp lý. Người ta ngất đi. Không thấy được xung quanh bốn phía có ai. Hơn nữa còn cấp ra ngất đi giải thích. Để cho người ta biết rõ nói hắn tại qua loa. Lại không cách nào trách tội. Như thế năng lực là Cổ Phan Kỳ thiên phú. hắn am hiểu nhất lớn đúng vậy cỏ đầu tướng. Ai cũng không đắc tội. Người khác cũng trách không đến trên đầu của hắn. Cổ Phan Kỳ nói xong. Thần đồ Liên Thành mặt to lập tức trầm xuống. Ngược lại tập trung vào Hiên Viên Tuyết. Một khi bị hồn ngục trưởng tiếp cận, Hiên Viên Tuyết liền giống như tiến vào hầm băng. Toàn thân không thể động đậy. Bất quá rất nhanh loại cảm giác này ngay tại một cái khác bức thân ảnh cao lớn trước mặt biến mất. Trống không? Từ Ngôn đâu? Hắn ở nơi nào? Gia chủ chất vấn. Nghe được Hiên Viên Tuyết tâm đầu trầm xuống. Nàng thấp đầu không chịu ngôn ngữ một câu. Như thế quật cường nữ nhi. Tức giận đến Hiên Viên Hạo Thiên đột nhiên giơ lên đơn trường. Lòng bàn tay có kinh người lôi quang bạo khởi. Cho dù đối mặt với gia chủ lôi đình chi nộ, Hiên Viên Tuyết vẫn như cũ không nói lời nào. Hiên Viên Hạo Thiên lửa giận chập trùng không chừng. Nhịn lại nhẫn, rốt cục không có đem cái này một trường vỗ xuống dưới. Một ngoại nhân, người cư nhiên như thế giấu giếm. Liên gia chủ chi lệnh đều không để ý. Đã như vậy, cha và con gái chi tình nhất đao lưỡng đoạn. Vung tay lên, lòng bàn tay kinh lôi tiêu tán thành khắp trời lôi quang. Giống như một mảnh mưa lạnh. Nữ hài thông suốt nhấc đầu, trong ánh mắt lóe ra nước mắt, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Cha, chấm ngoặc kép, chưa bao giờ hô qua chữ. Tại lúc này bị Hiên Viên Tuyết nhẹ giọng nói ra, vô luận như thế nào, nàng chiếm cứ vóc người này thể, là Hiên Viên Hạo Thiên nữ nhi, ta không phải cha ngươi. Xoay người gia chủ, chỉ lưu bên dưới lạnh như băng bóng lưng, ta cũng không có ngươi nữ nhi này. Đã tất sát Từ Ngôn, như vậy vốn là yếu ớt không chịu nổi cha và con gái chi tình, cũng không có tất yếu tại gắn bó đi xuống. Hiên Viên Hạo Thiên lựa chọn ngay tại lúc này đoạn tuyệt cha và con gái chi tình, tuyệt không phải nhất thời tức giận, mà là vừa vặn ngay trước thiên hạ tu sĩ, ngay trước Đan Thánh Mạc Hoa Đà, ngay trước Huyễn Nguyệt Cung Nhân Mã, cũng chỉ có tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới. Lấy Từ Ngôn làm dẫn từ đoạn tiệt cha và con gái chi tình. Mới sẽ không rước lấy Huyễn Nguyệt Cung chủ trách cứ thậm chí là chấn sát. Hiên Viên gia bí ẩn. Chỉ có gia chủ mới biết hiểu. Hiên Viên Hạo Thiên tuyệt tình phía sau. Ẩn giấu đi không người biết được bí ẩn cùng không thế nào. Mà phần này bí ẩn. Cũng sắp bị chôn lên. Qua loa nói cũng không phải là người người tinh thông. Hiên Viên Tuyết quật cường. Chân vô danh giảo hoạt, Cổ Phan Kỳ lão đạo, còn lại phía dưới tu sĩ nhất thời thấy không rõ cục thế. Ai cũng không muốn làm mở miệng trước, nhưng là có người mặc kệ bộ kia, vừa trở về liền bắt đầu lục lọi lên. Giấu đi đâu rồi, tiểu sư thúc, người giấu cái nào a? Làm sao tìm được không đến đâu? A-ô là cái người thật thà. Hắn cũng không biết nói xung quanh bốn phía một đám hung thần ác sát đều chờ đợi bắt Từ Ngôn đâu. Tìm nữa ngày cũng không thấy Từ Ngôn. A-ô cào đầu nói ra. Nháy mắt liền không có đâu. Mới vừa rồi còn tại cái này tới. Không cần lại khảo tra người khác. A-ô một câu nói kia. Đan thành những cái kia hóa thần cường giả lập tức biết được chân tướng. Kỳ thực Từ Ngôn hạ xuống không ở ngoài hai cái chỗ. Một cái là lưu tại Lâm Lang đảo không có trở về. Cái thứ hai đúng vậy nửa đường xông ra truyền tống trận. Kẻ liều mạng, quả nhiên liền mệnh cũng không cần. Mạc Hoa Đà đầy mắt hận ý. Khoảng cách dài truyền tống. Một khi nửa đường phá xuất quỹ tích. Cửu tử nhất sinh, vô tướng tử lạnh giọng nói. Người khác có lẽ hẳn phải chết. Cái kia Từ Ngôn cũng không đồng dạng. Chư vị đừng quên. Hắn trên người có tiên thiên linh bảo. Hoa thường tại một câu tiên thiên linh bảo. Giống như một tiếng sấm nổ. Nguyên bản chỉ ở hóa thần bên trong lưu truyền tin tức. Hiện tại triệt để đem ra công khai. Vô luận Nguyên Anh vẫn là kim đan. Liền liền trúc cơ tu sĩ này lúc đều nghe nói cái này bí ẩn động trời. Còn nói ra bí ẩn hoa thường tại. Rõ ràng không có ý tốt. Tiên thiên linh bảo. Địa linh bảo phía trên tiên thiên linh bảo. Trách không được cái kia Từ Ngôn có thể đoạt được đứng đầu bảng. Nguyên lai hắn người mang trọng bảo. Chung quanh Nguyên Anh bên trong. Có người lên tiếng kinh hô. Những người khác cũng minh bạch vì sao những cái kia hóa thần lộ ra vô cùng ngưng trọng. Gắt gao vây quanh truyền tống trận. Nguyên Anh tu vi lại nắm giữ Thiên Linh Bảo. Xem ra lần này Thiên Anh bảng đứng đầu là con ma chết sớm a, đám người bắt đầu sôi trào lên. Kiếm Vương Sơn dưới chân tất cả tu sĩ, tất cả đều biết được một sự kiện, cái kia chính là Tiên Thiên Linh Bảo xuất thế, Thiên Anh bảng thủ tướng chết. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.